Chương 64, chưa xong còn tiếp. Triệt để xóa đi sẻn dù hạt hỉ dạ mà ý thức xả tổ dạ ổ xù kẻ, hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, hạt hỉ dạ mà cái tên này nếu như cho hắn vô hạn trả cờ dạ, vẫn đúng là gặp trơn nên siêu cấp đáng sợ. Có điều vào lúc này hạt hỉ dạ mà đã trở về địa phủ, nhìn hãm nhập ma trinh bình thường sẻn dù tổ bị dạ mà, xả tổ dạ ổ xù kẻ cảm thấy có chút vô vị. Ở sẻn dù tổ bị dạ mà tỉnh táo thời điểm trả thù mới là tốt nhất. Hiện tại hắn đều ngốc thành như vậy, Sato dạ ổ sủ kẻ cu nở dê chẳng muốn làm cái gì. Chỉ vào bên người sẻn dù đại mị dù, quay về bên người cả cụ dù nói, đem hắn trước tiên giam giữ lên, chú ý trông giữ, đừng giết chết. Vâng, đại nhân. Cả cụ dù gật gật đầu, còn cô nổ hạ địa lao, thật không tiện. Sato dạ ổ sủ kẻ đối với những này trong đầu còn đang vang vọng hỏa chi ý chí ra hỏa, cũng không thế nào tín nhiệm. Tuy rằng những người cái kiên quyết không chịu đầu hàng cuối cùng bị giết đi người, Sato dạ ổ sủ kẻ xả tỏ gì cho bọn họ rất ngu. Thế nhưng không phải không thừa nhận, nếu như có như vậy thà chết không đi theo địch bộ hạ, Sato dạ ổ sủ kẻ cũng sẽ rất cao hứng. Đáng tiếc, những thứ ngu xuẩn kia không chịu đầu hàng chính mình, cái kia nhất định phải đến chết, đây chính là người. Giải trừ hế thổ chuyển sinh em dương ẹ đỏ tèn sẩy thuật sau. Tổ bị giả mạ cùng hạt hỉ giả mạ hai người linh hồn lại một lần nữa trở về địa phủ. Nhìn tan tạ khắp nơi làng lá, Sato dạ ổ sủ kẻ trong lòng không có một chút nào thương hại, bọn họ cả phạm lỗi lầm, liền nên vì thế trả giá thật lớn. Sato dạ ổ sủ kẻ nhìn mặt trước một mặt cung kính dáng dấp xỉ mù dạ đản dồ ba người, thản nhiên nói, cố nộ hạ là các ngươi, còn trong các ngươi ai sẽ trở thành hồ cả, vậy là các ngươi sự, không có quan hệ gì với ta trở về. Thuần túy chính là báo thủ. Chỉ là một cái hổ cả vị trí, Sato dạ ổ sủ kẻ xưa nay cũng nhìn không thuận mắt, hắn muốn, là năm đại thôn cả, toàn bộ quỷ gối trước mặt chính mình, hướng mình thần phục, dù cho là không tiếc bất cứ giá nào, hủy diệt thôn của bọn họ. Sato dạ ổ sủ kẻ lời nói để ba người bọn họ vui mừng khôn xiết, bởi vì điều này đại biểu, Sato dạ ổ sủ kẻ sẽ không giữ lại cổ nổ hạ, làm bọn họ thái thượng hoàng. Mà đã bị đả kích nghiêm trọng danh vọng xả dù tổ bị hỉ dù rèn đã sớm chết rồi, bọn họ cũng sẽ trở thành cổ nổ hạ hiện có người lãnh đạo tối cao, quyền lực cùng địa vị đã lạc lối con mắt của bọn họ. Sato dạ ổ sủ kẻ đem phản ứng của bọn họ nhìn ở trong mắt, trong lòng cười gằn, quả nhiên là một đám ngu xuẩn ngớ ngẩn, cùng xả dù tổ bị hỉ dù rèn có cái gì khác biệt chí ít xả dù tổ bị hỉ dù rèn thực lực ở nhận giới bên trong vẫn tính là không sai, nhưng bọn họ đây ha ha. Những người này quen sống trong nhung lụa, cũng đã quên, ở nhận giới bên trong thực lực mới là cứng nhất đạo lý. Xa dù tổ bí hì dù rèn mặc dù có thể thiết kế tiêu diệt sẻn du bộ tộc cùng ủ trí hạ bộ tộc, cuối cùng, là bởi vì trong tay hắn thực lực đủ mạnh, cho nên khi những gia tộc này cùng hắn làm trái lại thời điểm, những gia tộc này liền ngội. Nhưng la nhìn chu vi những này cổ nổ hạ các nỉ giả ánh mắt, liền biết ngoại trừ đạn rổ ở ngoài. Còn lại hai cái cố vấn đều không có ở cổ nổ hạ nì dạ bên trong có đầy đủ hy vọng. Thậm chí, những người nhân tộc tộc trưởng, đang xem hướng về xì mù dạ đản rổ thời điểm, ánh mắt cũng không phải đặc biệt cung kính, quyền lực, sẽ làm người lạc mất phương hướng rồi a có thể khẳng định, ở Sato dạ ổ sủ kẻ rời đi làng lá sau khi, lại muốn nhấc lên một hồi long tranh hổ đấu. Tổ bị dạ mạ, ngươi cho rằng giả ngây giả dại, liền có thể chạy trốn ta trả thù sao tân kịch bản. Đã đang vì ngươi soạn nhạc ni xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong lòng lạnh nhạt nói, Mito ngươi còn sống không nghĩ đến đủ dù mà kỳ Mito, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong lòng đau xót, cái kia điêu ngoa nhưng không phải chính mình không lấy chồng nha đầu, cũng không biết na nở dê hiện tại ở nơi nào. Uchiha xạ sủ kẻ toàn bộ hành trình quan sát xạ tổ dạ ổ sủ kẻ kịch bản, trong lòng không khỏi không khiếp sợ. Cô nộ hạ những này trong ngày thường ở trong mắt hắn những người thực lực sâu không lường được cao cấp ni ra. Còn có trong ngày thường được gọi là người mạnh nhất hồ cả, ở Sato dạ ổ sủ kẻ trước mặt, lại xem một con đợi làm thịt cầu bình thường bất lực. Điều này cũng rất lớn trình độ kích thích rủ trí hạ xạ sủ kẻ, ta muốn xem dạ ổ sủ kẻ tiền bối cường đại như vậy, mới có thể giết chết người đàn ông kia. Sato dạ ổ sủ kẻ đoàn người rời đi cổ nổ hạ, còn Orochimaru, từ lúc xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn chết rồi sau đó liền lặng yên rời đi. Mà khi đó Sato dạ ổ sủ kẻ sự chú ý đã không ở Orochimaru trên người, cũng là chẳng muốn đi quản hắn. Cho tới Ichibisu cả củ cùng Nibinekomata, tự nhiên là bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho mang đi, đến xúc có thể thôn, bọn họ có can đảm hướng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ muốn vi thu sao theo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bên người sủ cả củ thành thật xem một con mèo, để ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ lại một lần nữa đối với sức mạnh tràn ngập cầu. Thế nhưng xạ sủ kẻ trên thực tế có chút mê man, bởi vì hắn không biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ coi trọng hắn điểm nào, đi theo ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bên người ba vị này. Hầu như đều là tinh anh nì ra. Xem hắn như vậy thằng nhóc, năng lực xạ tổ dạy ổ sủ kẻ làm cái gì đấy tựa hồ cái gì đều làm không được, mơ ước bọn họ ủ trí hạ bộ tộc huyết mạch vậy thì càng không thể. Theo xạ sủ kẻ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ huyết kế nhưng là so với bọn họ ủ trí hạ bộ tộc xạ dìn gẳng còn tốt hơn. Đau thương bất nhập thậm chí là không sợ bất kỳ công kích, loại này huyết kế, quả thực chính là con cưng của trời. Vậy đối phương đến cùng là coi trọng chính mình cái gì cơ chứ? Uchiha xạ sủ kẻ nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tự nhiên là chú ý tới bên cạnh tên tiểu quỷ này cái kia một bộ xoắn suýt dáng dấp, nụ cười nhạt nhòa cười. Làm sao xạ sủ kẻ nghe được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ câu hỏi? Uchiha xạ sủ kẻ do dự một chút, lập tức hỏi, dạy ổ sủ kẻ đại nhân. Tại sao ngài sẽ chọn ta? Phải biết tuy rằng ta là ủ trí hạ bộ tộc người, nhưng là ở trước mặt của ngài, chúng ta huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái sức mạnh căn bản không đáng giá được nhắc tới. Luận thực lực, ngài bên người những người này thực lực đều mạnh hơn ta, ta hoàn toàn chính là cho ngài cản trở tồn tại. Ủ trí hạ xạ sủ kẻ lời nói để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười cận, này ủ trí hạ bộ tộc tiểu quỷ đúng là không như vậy tự đại, chí ít ở trước mặt chính mình. Hắn rất cung kính. Dạy ổ sủ kẻ thản nhiên nói, xạ sủ kẻ, cho nên ta lựa chọn ngươi, không phải là bởi vì những khác, mà là bởi vì, ngươi có một viên giống như ta, bởi vì cừu hận mà muốn trở nên mạnh hơn tâm, ngươi nhớ kỹ, căm hận mới gặp khiến người trở nên càng thêm mạnh mẽ. Lắc lắc đầu, xạ sủ kẻ biểu thị có chút không hiểu, hắn không biết rõ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói tới căm hận ý tứ. Là chỉ hắn đối với ủ trí hạ ịt triệt như vậy cừu hận sao? Ha ha, rất đơn giản, ta đến nói cho ngươi, chúng ta kỳ thực có rất nhiều chỗ tương tự, tỉ như gia tộc của ngươi cùng ca ca ngươi bị xạ rủ tổ bị hì rủ rèn cho thiết kế, cuối cùng diệt, mà gia tộc của ta cũng bị diệt, trong này người khởi xướng, chính là sau đó bị ta cho rằng anh em ruột bình thường xẻn rủ hạt hì ra mạ gia tộc, vì lẽ đó ta tăng hận bọn. Họ, ta muốn báo thù. Vì lẽ đó ta khát vọng sức mạnh, ta khát vọng trở nên mạnh mẽ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chậm rãi nói rằng, ở cuối cùng, hắn bổ sung một câu, để ủ trì hạ xạ sủ kẻ vẫn khắc ở trong lòng lời nói, chỉ có trở nên mạnh mẽ, ta mới có thể báo thù, mới có thể bảo vệ bên cạnh ta muốn phải bảo vệ người, bất kỳ muốn uy hiếp ta người, đều sẽ bị ta bóp chết ở trong trứng nước, ủ trì hạ bộ tộc sở dĩ sẽ bị diệt, cũng là bởi vì, không đủ cường. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Uchiha xạ sủ kẻ nói rằng, dạy ổ sủ kẻ đại nhân, xin ban cho ta sức mạnh đi. Ha ha, không nên gấp gáp, đợi được căn cứ sau khi, ta tự nhiên sẽ an bài cho ngươi, lấy thiên phú của ngươi, 3 năm, liền có thể giết chết Uchiha Itachi. Sato dạy ổ sủ kẻ thản nhiên nói. Sasuke, ta có thể thấy, trong lòng ngươi vẫn có Uchiha Itachi rất sâu vị trí, liền giống như ta. Trước ở cổ nổ hạ, ngươi nên cu nở dê nhìn ra rồi, ta cùng hạt hì ra mạ trong lúc đó ràng buộc, quả thực chính là cắt không ngừng lý còn loạn. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nói bổ sung. Uchiha xạ sủ kẹ một mặt mê man, hắn không biết xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nói những câu nói này rốt cuộc là ý gì. Đại nhân, ta không hiểu ngài ý tứ. Ha ha, ta muốn nói cho ngươi chính là, bất luận ngươi cùng ịt trịa trong lúc đó ràng buộc sâu bao nhiêu, ngươi phải nhớ kỹ. Lại gặp đến hắn thời điểm, nhất định phải đem hết toàn lực, giết hắn. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không chút nào che giấu đối với Uchiha Itachi căm ghét. Một cái giết chết chính mình tộc nhân, giết chết cha mẹ mình người, bất luận cha mẹ hắn đến cùng có phải là tự sát, này đều là không cách nào bị tha thứ sự tình. Bất luận Uchiha Itachi trong lòng đến cùng có cỡ nào sự bất đắc dĩ, hắn cũng không trả lời nên đối với hắn cùng tộc ra tay. Những người có thể đều là từ nhỏ nhìn Uchiha Itachi lớn lên, mỗi lần ở Uchiha Itachi trên đường về nhà nhìn thấy hắn, đều sẽ khen hắn là Uchiha bộ tộc thiên tài, là vẫn chờ đợi hắn có thể dẫn dắt Uchiha hướng đi tân huy hoàng tộc nhân A kể cả tộc người đều hạ thủ được, Bất luận hắn đối với xạ sủ kẻ yêu có cỡ nào thâm trầm, hắn cũng không trả lời nên làm như thế, có thể hắn có rất nhiều nỗi khổ tâm trong lòng, thế nhưng này không phải lý do, hắn lại như ngu xuẩn xì xì như thế, một cái bị đệ tam tính toán, một cái bị đản rổ tính toán. Nếu không thì, Uchiha bộ tộc, làm sao sẽ rơi xuống trình độ như vậy huyền giết hắn sao không sai, giết hắn, lại như ta đối xử hạt hí ra mà như vậy. Muốn dùng phương thức này để chứng minh cách làm của bọn họ, là sai xả tổ dạy ổ sủ kẻ lạnh lùng nói, ngươi muốn hướng về ịt trịa chứng minh, hắn tin sai rồi cổ nổ hạ đám ngu ngốc kia, bọn họ chỉ có điều là đang lợi dụng ca ca ngươi đơn thuần, đến thực hiện bọn họ dã tâm thôi. Ịt trịa là bị cổ nổ hạ cho lợi dụng sao xả sủ kẻ có chút phẫn nộ, dạy ổ sủ kẻ đại nhân, cái kia hợp tác với cổ nổ hạ, đồ ta ủ trí hạ bộ tộc khác một tổ chức, là gọi ạ Katsuki. Đúng không chính là cả cụ rủ cùng hì đạn bọn họ nguyên lai tổ chức, nếu như ngươi muốn biết ạ cả sủ kỳ tổ chức lời nói, có thể hỏi bọn họ. Sạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói, mà ở trước mặt nghe sạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng ủ trí hạ sạ sủ kẻ đối thoại hì đạn, có chút tiểu tâm tình điểm môi, cái kia sú tiểu quỷ có gì đặc biệt, cái gì tà thần đại nhân muốn cùng hắn tán gẫu lâu như vậy, ta đều không có loại đãi ngộ này. Rõ ràng ta mới là tà thần đại nhân trung thành nhất tín đồ A Hỷ Đạn này đô nam, để bên người cả cụ rủ có chút không nói gì, cũng bao lớn người còn cùng đứa bé như thế.